Chương 254, còn không có kết thúc. Đây không phải thực lực cường đại không cường đại vấn đề, mà là Lý Cửu Nguyệt quá thổ hào đối phó một cái huyết du quái dị, thế mà đập bên trên hai tấm hoàng giai thượng phẩm phụ lục, liền xem như phù sư cu nở dê không nỡ làm như vậy. Chu Phạm lại ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt trong tay cái thanh kia toàn thân kim hoàng trường kiếm lắc đầu. Bên người bọn bổ khoái đã xông vào trong phòng. Chu Phạm cu nở dê bước vào nhìn một chút, giống như trước đó đoán như thế, Điền Phong người nhà cu nở dê chết, trong phòng đặt vào hai cô bị gặm nuốt đến hay sao? Nhân dạng thi thể. Lý Cửu Nguyệt đem đứa trẻ đầu người giao cho cắt bổ đầu, bọn bổ khoái bắt đầu nhanh chóng thu thập hiện trường, bọn hắn đối đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen. Chu Phạm nhìn một chút đứng ở đằng xa góc tường không dám tới tiểu gia, hắn đi qua một mặt ý cười nói, quái dị đã giết chết, nhanh đi thang đường, về sau cũng không nên hiếu kỳ như vậy, bằng không gây quái dị, vậy nhưng sẽ không toàn mạng. Tiểu gia sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, đối Chu Phạm nói một câu đa tạ liền xoay người bước nhanh đi. Chu Phạm nhìn xem tiểu gia bóng lưng biến mất tại đường tắt, Lý Cửu Nguyệt chậm rãi đi tới, hắn có chút hiếu kỳ nói, tại sao ta cảm giác ngươi đối cái kia tiểu gia đứa trẻ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chu Phạm không có trả lời, hắn chỉ là sờ lên cằm suy tư. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt về Nghi Loan Ti giao tiếp xong nhiệm vụ. Lúc này đã là giữa trưa, hai người đều cảm giác đói. Lý Cửu Nguyệt chưa có về nhà ý tứ, Chu Phạm cũng là một thân một mình, Lý Cửu Nguyệt liền nói cùng đi ăn cơm, hắn mời khách. Chu Phạm không có phản đối. Hai người tới Thiên Lương đường phố một cái ăn bày, Lý Cửu Nguyệt đi đến cái kia ăn bày đại thẩm trước mặt hỏi, đại thẩm, các ngươi nơi này có cái gì chiêu bài đồ ăn? Đại thẩm mặt tươi cười nói, chúng ta nơi này món ngon nhất liền là mì thịt dê. Vậy liền tới hai bát lớn. Lý Cửu Nguyệt cười nói, hắn đi về tới cùng Chu Phàm ngồi tại trên một cái bàn, lại châm trà nước, uống xong đến, như châu uống nước chít chít rung động. Chu Phàm thú vị mà nhìn xem Lý Cửu Nguyệt. Hắn lúc đầu coi là Lý Cửu Nguyệt sẽ mang theo hắn đi Thiên Lương thành tốt nhất tiểu lâu ăn trừ cờ một bữa, ai biết tới này loại ăn nhẹ bày. Chu Phạm chỉ có thể đem cái này quy kết làm phú gia công tử ca chán ăn sâm núi hải vị, nghĩ đến nếm thử tươi, thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt cu nở dê không có chút nào hiểm nghi bẩn. Hai bát nóng hôi hổi thịt dê quái bưng mì lên, vẩy lên rau thơm, hành thái cùng mấy cái tiểu hồng tiêu, sắc hương vị đều đủ. Chu Huynh, mau ăn. Không cần khách khí, ăn xong không no liền lại muốn Lý Cửu Nguyệt không kịp chờ đợi dùng đũa phủ phủ phủ bà tờ đầu ăn. Lý Cửu Nguyệt nhìn giống như một cái thô lô thôn hán, hắn còn một bên ăn, một bên nâng lên một cái chân giẫm tại ghế dài bên trên, ăn đến nước canh văng khắp nơi, liền tựa như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Chu Phàm thấy có chút sững sờ, hắn chỉ có thể bất động thanh sắc ngồi xa một chút, mới bắt đầu ăn thịt dê quái mặt. Cái này thịt dê quái mặt canh ngon. Thịt dê rục lại thêm nữa nhai sức lực 10 phần tinh bột mì, phối hợp gia vị, đúng là mỹ vị cực hạn. Lý Cửu Nguyệt túi đầu ăn đồ ăn thời điểm liền sẽ không ngừng đầu, hắn trọn vẹn ăn hai bát lớn, mới buông xuống chén lớn, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu Phàm cu nở dê no bụng, trong lòng của hắn có chút dở khóc dở cười, cái này Lý Cửu Nguyệt thực sự là rất cổ quái, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc biệt như vậy phú nhị đại. Vẫn là cái này thời đại thương nhân con trai đều đặc biệt như vậy. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm nhìn chăm chú hắn, hắn lơ đến cười cười, Chu Huynh, có phải là cảm thấy ta cử chỉ thô lỗ, bên trên không mặt bản để ngươi bị chê cười. Chu Phàm lắc đầu, ta đến từ Lạc Hậu Thôn, chỉ là một cái hương giã thôn phu, nào dám rêu cợt Lý Huynh, bất quá Lý Huynh nhìn qua xác thực không giống kẻ giàu có gia đình gia công tử. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha cười. Hắn từ bên hông túi tiền lấy ra một khối bạc vụn, đưa cho cái kia ăn bày đại thẩm, không cần tìm. Đại thẩm cười đến trên mặt tựa như nở hoa đồng dạng, nàng vội vàng hướng Lý Cửu Nguyệt nói lời cảm tạ, khối này bạc vụn mua 20 bát thịt dê mặt đều đầy đủ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt rời đi ăn bày, hướng về Nghi Loan Ti phủ phương hướng đi đến, Lý Cửu Nguyệt mới mở miệng nói, nhà ta rất có tiền, bất quá kia là tại ta 10 tuổi sau cha ta mới bắt đầu làm giàu. Trước kia trong nhà rất nghèo, những này cử chỉ đều là khi đó hình thành. Phát tài sau cha ta hắn rất sủng ta cái này con trai độc nhất, cũng sẽ không ép ta đổi đến giống như những người đọc sách kia đồng dạng vẻ nho nhã. Ta thích như thế nào làm liền như thế nào làm, ta muốn học võ liền học võ, không thích tắm rửa liền không tắm rửa, thích mặc y phục mạo cờ một năm, cu nở dê không có việc gì, cha ta toàn bộ tùy theo ta tới Chu Phàm theo Lý Cửu Nguyệt trong miêu tả, mới tính minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, có thể đem nhi tử dưỡng. Thanh dạng này, đó cũng là một kiện rất kỳ hoa chuyện. Bất quá Lý Cửu Nguyệt hiển nhiên rất sung sướng, cả ngày đều vui vẻ. Chu Phàm minh bạch về sau liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lý Cửu Nguyệt không khó ở chung liền tốt. Trở lại Nghi Loan Ti phủ ngồi vào sắp hạ trị lúc, Chu Phàm tìm Tơ Y Lục Bá Viễn, nói hai người bọn họ còn có một số chuyện muốn làm nghị sớm đi. Lục Bá Viễn không có nhiều lời, liền thả bọn họ đi. Chu Huynh, chúng ta đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay khả năng vẫn chưa hoàn thành, hiện tại đi đưa nó làm xong. Chu Phàm đối Lý Cửu Nguyệt giải thích nói. Không hoàn thành? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia quái dị không phải bị ta giết sao? Ta hoài nghi còn có một đầu. Chu Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Còn có một đầu, ở đâu? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh trừng to mắt, ngươi sẽ không phải là nói cái kia tiểu gia a? Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một cho đi vào đông phường phụ cận nhà kia trường học, sau đó mới dừng chân xem sách thuộc cổng, trường học còn không có tan học, khả năng còn phải đợi một hồi. Ngươi vì cái gì hoài nghi tiểu hài tử kia? Ngươi không phải đã dùng chắc quyệt phù thử qua hắn sao? Mà lại Thiên Lương Lý Nha đối với hắn cũng tiến hành kiểm tra. Lý Cửu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Những kiểm tra này liền nhất định chuẩn xác không? Chu Phàm hỏi lại. Lý Cửu Nguyệt gãi gãi đầu, này cũng không nhất định, bằng không chúng ta liền sẽ không đau đầu như vậy những này quái dị vấn đề. Thế nhưng là coi như thế, vậy ngươi bởi vì cái gì mới phát giác được hắn khả nghi? Bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ. Chu Phàm mang trên mặt vẻ do dự. Ta không cảm thấy hắn có thể hoàn thành đối một cái quái dị theo dõi, cái kia quái dị nhập vào thân trên người Điền Phong, nó thế nhưng là ở vào Thiên Lương thành loại nhân loại này chỗ cư trú, loại này đối với nó 10 phần nguy hiểm địa phương, ta nghĩ nó không lúc nào không ở vào thần hồn nát thần tính trạng thái. Dạng này có được trí khôn nhất định quái dị, muốn theo dõi nó, liền xem như am hiểu nhất truy tung người lớn cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế nhưng là tiểu gia QNZ nói, hắn đối đường phố rất quen thuộc, đồng thời thường xuyên cùng người chơi chơi trốn tìm, cho nên mới có thế đuổi theo Điền Phong, từ đó không có bị phát hiện. Lý Cửu Nguyệt có chút do dự nói, theo dõi chỉ là trong đó một cái điểm. Chu Phàm lắc đầu, còn có liền là hắn nhìn thấy cái kia quái dị dáng vẻ, không có bị dọa đến run chân, lại hoặc là hô lên âm thanh, ta cảm thấy những này đều không giống một đứa bé có thể làm được. Mà lại hắn cùng chúng ta giảng thuật chuyện xưa thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, nhưng ta nhìn thấy hắn hai mắt rất bình tĩnh, không có quá nhiều kinh hoàng cảm xúc. Chu Phàm nói từng đầu chỗ khả nghi, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.